Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngồi ở trên ghế salon. Triệu Mục từ trong túi móc ra điện thoại di động, gần 2 năm mới khai phá ra hack khoa học kỹ thuật tột đỉnh định chế bản điện thoại di động. Có lượng tử truyền tin chức năng, chứ không cách nào xuyên thấu nhân gian giới vở Mỹ thực giới lẫn nhau ngăn cách vách không gian. Chướng nói chuyện điện thoại, còn lại hoàn toàn có thể ở nhân gian giới bất kỳ địa phương tự do tiến hành truyền tin và lên net. Triệu Mục lục lọi một hồi, căn cứ trong đầu truyền bá một ít cơ sở trí nhớ mở ra tin tức. Hắn cần hiểu một chút, Mỹ thực tinh cầu dung hợp thế nào. Cuối cùng dung hợp kết thúc hạn chế cấm vận cho siêu duy người tiến hóa đó đã là mấy chục năm sau. Khi đó là thức ăn ngon giới bao vây nho nhỏ nhân gian giới. Nhân gian giới ba đại thế giới dung hợp là một cái tạo thành từng cái quốc gia sau đó loài người. Thời gian tuyến nặng đưa dung hợp thế giới không nặng đưa. Nhưng là bây giờ, khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp. Ba cái thế giới mỗi một cái thời gian cũng chênh lệch mấy trăm năm. Trong đó Trung Hoa tiểu đương gia thế giới thậm chí còn thuộc về cổ đại Thanh Triều. Thực kích chi linh thế giới thì thôi kinh xuất hiện máy vi tính và Internet. Thế giới bất đồng chênh lệch cực lớn trước mắt còn bị vách không gian chướng cách trở rất khó. Chuyển kiếp, thông qua tin tức biết một hồi, Triệu Mục đại khái rõ ràng tình huống trước mắt. Thế giới dung hợp phát sinh ở 7 năm trước, thực kích chi linh thế giới bản thân chỉ là một thông thường thức ăn ngon thế giới. Duy nhất siêu phàm lực lượng chẳng qua là mỹ vị thức ăn có tương tự thuốc kích thích tình dục lực. Lượng có thể để cho ăn người mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà từ 7 năm trước bắt đầu, hàng loạt có siêu phàm lực lượng lực tàn phá kinh người ảo tưởng sinh vật và ảo tưởng thực vật hạ xuống. Đồng thời phủ xuống, còn có đến từ thức ăn ngon giới thức ăn ngon tế bào. Nghề đầu bếp dung hợp thức ăn ngon tế bào tiến hóa tự thân tế bào. Là có thể có siêu phàm lực lượng đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nấu ra có mạnh mẽ hiệu quả ảo. Tưởng thức ăn ngon, dựa vào ảo tưởng thức ăn ngon kích hoạt thức ăn ngon trong tế bào ngủ say ác ma là có thể có các loại cường đại siêu phàm lực lượng. Từ nay về sau, đầu bếp hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ thực kích chi linh thế giới. Viễn Nguyệt Học Viện chính là đào tạo nghề đầu bếp địa phương. Căn cứ những năm này thăm dò và phân chia, hôm nay nhân gian giới đầu bếp tổng cộng phân là 9 sao chính thức đầu bếp. Cái này đã tương đương với nam tước đẳng cấp siêu duy sinh mạng. Đạt tới 9 sao sau vượt qua đặc cấp đầu bếp khảo hạch là có thể trích thức ăn ngon tế bào thành là đặc cấp đầu bếp, thành là đặc cấp đầu bếp, đủ để sánh bằng tử tước đẳng cấp siêu duy sinh mạng. Đặc cấp đầu bếp đi lên, còn có lân đầu bếp và rồng đầu bếp, trong đó rồng đầu bếp, đủ để tương đương hầu tước cấp bậc siêu duy sinh mạng. Đây cũng là tiến vào thức ăn ngon giới cơ sở. Triệu Mục lần này dự định chính là thành là rồng đầu bếp, thậm chí càng tiến một bước. Mượn thức ăn ngon tế bào lực lượng hoàn thành gen siêu duy sửa đổi cuối cùng đánh hạ thành là hầu. Tước thâm hậu cơ sở, đi học, không biết có được hay không chơi. Triệu Mục để điện thoại di động xuống như có điều suy nghĩ nói. Kiếp trước kiếp này, cái này còn là hắn lần đầu tiên đi học, nhớ kiếp trước khi còn bé. Hắn có như vậy 2 năm nằm mộng cũng nhớ đi học. Nhưng mà cuối cùng vậy không có cơ hội giấc mộng trong lòng bị thực tế phai mờ. Hogwarts hắn phải đi làm giáo sư cũng không có lãnh hội qua học sinh sinh hoạt. Lần này ở Viễn Nguyệt Học Viện học tập, hy vọng có thể mang cho hắn đủ thú vị mới lạ thể nghiệm. Bất quá trước lúc này, hắn hẳn thật tốt bổ túc một chút cơ sở. Khoảng cách Viễn Nguyệt trường cấp 3 bộ tựu trường còn 1 tháng. Dựa theo trong trí nhớ Thự Quang An bài tin tức, hắn hiện đang cùng mình đường muội Irina Nakiri ở cùng một chỗ. Irina Nakiri phải phụ trách, còn mở học trước kia lợi dụng kỳ nghỉ cho hắn bù lại trở thành một cái đầu bếp cần phải nắm giữ kỹ năng. Chỉ là một tháng, như thế nào để cho một cái cơ sở là số không người trở thành một cái hợp cách đầu bếp? Triệu Mục không tưởng tượng nổi. Hắn kiếp trước vừa không có đi vào qua cái thế giới này. Hiểu qua một ít, vẫn là bởi vì gen siêu duy sửa đổi cần dùng đến thức ăn ngon tế bào. Từ trong trí nhớ Nakiri Senzaimon tự tin hứa hẹn tới xem. Hẳn là có cái gì tốc thành thủ đoạn có thể để cho hắn thành là chính thức đầu bếp. Phải biết Viễn Nguyệt Học Viện nhập học tiêu chuẩn là 4 sao chính thức đầu bếp. Không đạt tới tài nghệ này cho dù Nakiri Senzaimon cái này hiệu trưởng mở cửa sau cũng chỉ là tử. Rước lấy, tạch tạch tạch, Triệu Mục nghe được tiếng bước chân. Nhân gian giới mặc dù áp chế siêu phàm lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy trong 1% lực lượng. Nhưng là lấy hắn thực lực coi như là trong 1% vậy đủ kinh người. Cũng không cần tinh thần cảm giác siêu cường thính lực đã biết người tới thân cao. Giới tính và thực lực mạnh yếu. Bóp, khép hờ cửa bị một cước đá văng. Triệu Mục nhìn về phía cửa. Nhiều nhất 15 tuổi thiếu nữ. Màu vàng kim tới eo mái tóc dài ăn mặc màu trắng đầu bếp phục cúi đầu tuyệt đối không thấy được chân. Tinh xảo mắt to xinh đẹp lạnh như băng nhìn Triệu Mục. Cái này một chân đạp mở cửa chính là tiện nghi của hắn đường muội Irina Nakiri. Hắn cô em họ này thật không đơn giản. Tuổi còn trẻ đã là 7 sao đầu bếp. Lại là trời xanh có thần lưỡi. Có thể đem thưởng thức được mùi vị ở trong đầu cụ tượng hóa. Bởi vì từ nhỏ liền ăn lần các loại thức ăn ngon. Để cho nàng thần lưỡi đạt được mở rộng có thể dễ như trở bàn tay nếm ra thức ăn ngon nấu quá trình. Và khuyết điểm, ngươi chính là Thế Thiết Mục. Irina Nakiri đi tới Triệu Mục bên cạnh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nói. Nàng rất không thích cái này mẫu thân tỷ tỷ sinh ra đường huynh. Không có chung đụng không có thân tình. Lại là một cái một chút tài nấu nướng đều không hiểu người bình thường. Những thứ này còn không quan chuyện nàng. Để cho nàng mất hứng là ra ra nghiêm lệnh nàng dùng một tháng thời gian huấn luyện hắn thành là 4 sao đầu bếp. Cái này quá khó khăn. Muốn đạt thành mục tiêu chỉ có một cái khả năng. 2 ngày trước đánh hạ cơ sở sau còn dư lại thời gian mỗi ngày chỉ ít 20 giờ siêu nghiêm ngặt chương trình học. Chỉ là như vậy cũng đã đủ để đem nàng ép điên rồi. Có thể chính là như vậy cũng không khả năng trong vòng một tháng để cho cái này đường huynh biến thành 4 sao đầu bếp. Vì vậy trừ siêu cường độ cao chương trình học, còn cần ăn gian đi đường tát, thông qua một loại đặc thù gia tộc huyết mạch bếp kỹ thiên phú cùng chung. Đem tự thân thần lưỡi ngắn ngủi cho mượn cái này đường huynh. Để cho hắn mượn mình thần lưỡi nhanh chóng tạo thành đối với thức ăn ngon nhận biết tăng tốc độ học. Tập của hắn quá trình, nhưng là cái này bếp kỹ, có một người để cho nàng không cách nào tiếp nhận tác dụng phụ. Mượn dùng thần lưỡi quá trình hai người cùng chung lẫn nhau vị giác. Một phe vị giác giống như là bên kia, nàng chỉ phải suy nghĩ một chút liên tục một tháng cái này đường huynh ăn đến đồ nàng cũng biết đi. Theo ăn chung đến mùi vị cũng cảm giác được muốn điên. Bởi vì lấy thần lưỡi mạnh mẽ, coi như là với nhau nước miếng cũng có thể nếm ra mùi vị bất đồng. Nghĩ tới đây, Irina Nakiri mặt càng đen hơn mấy phần, đưa tay vào túi, lấy ra một cái hoa sen dáng vẻ chiếc nhẫn ném cho Triệu Mục. Đây là hư không thải liên hạt sen, Irina Nakiri mặt lạnh ngạo kiều nói, mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhất màu đỏ hạt sen. Bên trong cũng có một cái 1 mét vuông ngừng không gian giá trị 100 triệu nguyên. Ta ở bên trong chuẩn bị 100 đạo 7 sao thức ăn ngon. Những thứ này là ngươi 2 ngày lượng cơm không ăn hết cũng muốn ăn. Nhìn đáy mắt cũng đang cười. Trộm Irina Nakiri, Triệu Mục nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay bên trên. Kiêng bên trong không gian phân là 20 cái khu vực. mỗi một khu vực đều có 5 đạo giống nhau như đúc tinh xảo thức ăn ngon. Một đạo chủ thực, một đạo điểm tâm, một chén canh và 2 món món ăn chính. Nhìn những thứ này chế tạo thức ăn tinh mỹ, Triệu Mục trong lòng thoáng qua một loại dự cảm bất tường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu/nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tas-i-do-nối-di-ô-nối-ti-s-i-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh